Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chủ tể lực. Thế nào, lúc giết người một phản ứng cũng không có, bị giết phản ứng mãnh liệt như vậy. Hộ tống Lâm Phong một đạo mà đến thánh cảnh lĩnh chủ, ánh mắt nhìn hỏa diễm thần điện thánh vương. Nhân vật, lạnh lùng nói tiếng, vừa. Nếu không có Lâm Phong đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ người sợ chết thì không phải là khung cửu thiên, mà là Lâm Phong. Các người đều muốn chết như vậy sao? Hỏa diễm thần điện thánh vương nhân vật, khung cửu thiên sư phụ tôn, thanh âm băng lãnh, ẩn chứa uy hiếp ý phá lệ cường liệt. Muốn chết, lĩnh chủ nở nụ cười, thánh cảnh nhân vật xuất thủ bị Ngộ Hiểu Nhân giết chết. Thần điện là chuẩn bị xuất động rất nhiều thánh vương nhân vật đến báo thù sao? Đương nhiên, ta cũng minh bạch thần điện thế lớn. Căn bản không cần nói cái gì nguyên tắc. Trực tiếp đại quân đi đến mà đến đó là tùy tiện xin đợi đại giá. Lĩnh chủ có thể dùng khung cửu thiên sư phụ tôn mắt hơi híp. Cổ giới tộc, tùy tiện xin đợi đại giá. Yên lặng nhiều năm như vậy cổ giới tộc. Vì sao cảm phun ra cuồng vọng như vậy ngôn ngữ? Lẽ nào hắn hỏa diễm thần điện cường giả càn quét mà đến? Chính là cổ giới tộc còn có thể bảo tồn phải không? Chỉ thấy lúc này Lâm Phong bước chậm mà đến. Đi tới lĩnh chủ bên cạnh. Nhìn đối phương. Cười lạnh nói. Khung Hải Nha và khung cửu thiên đều như vậy tự phụ. Chết chưa hết tội. Nếu là hỏa diễm thần điện cường giả yếu giá lâm. Chúng ta cũng chỉ hào lấy trứng chọi đá. Đối với những người này, căn bản cùng bọn họ không có gì đạo lý nhưng nói. Nhân đều đã giết, phải làm sao? Đó là hỏa diễm thần điện chuyện tình. Bọn họ thế lực cường đại. Theo bọn họ khung cửu thiên và khung hải nha giết chết hắn mới là bình thường. Lại không nghĩ rằng bị giết chết. Khung cửu thiên sư phụ tôn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phảng phất muốn đem Lâm Phong nhìn thấu triệt, người này trên người bây giờ đều không có cảm giác được hắn chính mình thánh uy. Thế nhưng, vừa hắn đích xác xác thị đột phá, bằng không có khả năng giết chết khung cửu thiên, mà trước hắn cũng không thể nào là ngụy trang. Nhưng đột phá Lâm Phong, ngay cả hắn giá chút thành tựu thánh vương đều nhìn không thấu. Lâm Phong trở lại nguyên trạng. Thị như vậy triệt đề, phảng phất hay một không có cảnh giới nhân, thị phổ thông người, nhưng khí chất, cũng vậy phi phàm, hắn không thừa nhận cũng không được. Cổ giới tộc xuất hiện trùng lập thiên hạ, giá tà thần, là một nhân vật không bình thường, ngày sau, hay là có thể đạt được một kinh khủng cao độ, chỉ thấy cước bộ của hắn bước ra, bất quá lại cũng không có đi hướng Lâm Phong bọn họ. Mà là hợp phía khung cửu thiên thi thể đi. Lâm Phong tuy rằng chu diệt khung cửu thiên. Nhưng hoàn không đến mức làm cho hỏa diễm thần điện người mặt động khung cửu thiên trên thi thể bảo. Vật, huống hồ, hắn trên người bây giờ. Cũng không thiếu hụt thánh vương binh. Ở phong thánh chi vực. Hắn tự đoạt không ít thánh vương binh. Đều còn không có sử dụng đây. Huống hồ hôm nay thực lực của hắn tiến hơn một bước. Đất hoang ma kích uy lực, có thể cũng có thể tăng cường. Khung cửu thiên sư phụ tôn mang theo thi thể ly khai. Tường hỏa diễm thần điện mấy người đều mang đi. Xích luyện sơn lúc này mới dẫm trận tại chỗ ra. Đi tới Lâm Phong trước mặt của. Nhìn Lâm Phong thần sắc lóe ra. Mở miệng nói, tà thần, thực lực của ngươi thật mạnh. Cương tỉnh ngộ đột phá, dĩ nhiên là có thể giết chết khung cửu thiên. Ta căn bản không làm gì được hắn. Ý vị này ngươi cũng có thể đơn giản giết chết ta. Hoàn hảo ta không phải là địch nhân của ngươi. Chuyện hôm nay, còn phải đa tạ ngươi tận lực chạy đến. Lâm Phong cười nói, xích luyện sơn năng xuất hiện ở nơi này. Tự nhiên là để giúp hắn. Đại địa thần điện thiên tài xích luyện sơn, hắn và cổ giới tộc nhưng không có giao tình gì. Như thế việc nhỏ, ngươi đều đã cứu ta còn thuyết những làm gì. Thế nhưng, người giết chết Khung Hải Nha liền cũng được. Hôm nay còn giết chết Khung Cửu Thiên. Hắn họ Khung, hơn nữa Hựu Cương đột phá thánh cảnh. Địa vị tựu không giống nhau. Chết ở trên tay ngươi, Hỏa Diễm Thần Điện Phả Thị sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Việc này ngươi phải cẩn thận. Ta tuy rằng muốn giúp ngươi, nhưng là không nhúc nhích được Đại Địa Thần Điện lực lượng. Xích Luyện Sơn thành khẩn nói, hắn tuy rằng bước chân vào thánh cảnh, nhưng là muốn Đại Địa Thần Điện để Lâm Phong và Hỏa Diễm Thần Điện đứng ở mặt đối lập thượng. Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thần Điện sẽ không dễ dàng đối lập, nhất là sẽ không phát sinh đại ma sát. Lâm Phong đối với Đại Địa Thần Điện mà nói, bất quá là một ngoại nhân mà thôi. Ta minh bạch, Hỏa Diễm Thần Điện đâu dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Lâm Phong đáp lại nói, thế nhưng hắn vô luận là giết Khung Hải Nha còn là Khung Cửu Thiên, đều là thế ở phải làm việc, người khác đều giết trên đầu hắn. Chẳng lẽ còn lùi bước buông tha đối phương tính mệnh? Đây cũng không phải là hắn võ đạo tính cách. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hiện tại ta lưu lại nơi này cũng không giúp được ngươi cái gì. Hãy đi về trước. Xích Luyện Sơn và Lâm Phong chào hỏi một tiếng, lập tức thân ảnh lóe ra, ly khai cổ giới tộc bên này. Chúng ta đi xuống đi. Lâm Phong nhìn thoáng qua bên người mọi người, mở miệng nói rằng, thân thể hướng phía Hạ Hàng không rơi đi. Hôm nay, cổ giới tộc tà thần ở chỗ này chu diệt tiến nhập thánh cảnh Khung Cửu Thiên tin tức cũng không có truyền đi. Bởi vì người biết chỉ có cổ giới tộc một số người và Hỏa Diễm Thần Điện mấy người. Trừ lần đó ra hay Xích Luyện Sơn, cổ giới tộc người của tự sẽ không đi tận lực huyền diệu. Mà Hỏa Diễm người của Thần Điện canh chắc là sẽ không đối ngoại nói. Đây cũng không phải là cái gì quang thải chuyện tình. Hỏa Diễm Thần Điện Khung họ thiên tài Khung Cửu Thiên cương tiến nhập thánh cảnh, bị Nhất Chiêu Ngộ Hiểu tà thần giết chết rơi. Nói ra, người khác chỉ biết chế nhạo Khung Cửu Thiên vô năng. Nhượng Lâm Phong kỳ quái là, trở lại cổ giới tộc lúc, cổ giới tộc không chút nào nửa điểm e ngại Hỏa Diễm Thần Điện trả thù ý tứ. Lâm Phong hắn từ Vạn Yêu Vương lãnh địa mang ra ngoài quân đoàn cùng với chính hắn không chế thuộc hạ tuy rằng rất lợi hại, đủ để quét ngang nhất phương, nhưng đối mặt Thần Điện, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Đến nơi này loại cấp bậc địch nhân, so đấu thì không phải là hạ quả nhiên thế lực, mà là thượng tầng nhân vật thực lực. Thánh Vương cường giả mới là quyết định người sống chết, mà Thần Điện chung tuyệt không hội thiếu khuyết thánh cảnh cường giả. Cửu Tiêu Thiên Đình Thần Điện, có Thần Điện từ thời đại viễn cổ tựu tồn tại, cũng có Thần Điện là từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay. Bọn họ đều đã trải qua vô số năm lịch sử, tiếp nhận tiến vào quá nhiều nhân vật thiên tài, một đời lại một đời. Một ngày đặt chân thánh cảnh, bọn họ hầu như hay không chết tồn tại, trừ phi là trong chiến đấu ngã xuống. Bởi vậy, thánh cảnh chính là nhân vật trích sẽ không ngừng tăng, trừ phi và thượng cổ thời đại thời kỳ cuối như vậy bạo phát chưa từng cửu tiêu đại chiến. Bằng không thánh cảnh khó có thể rất nhiều ngã xuống, sẽ càng ngày càng nhiều, rất nhiều lão quái vật cấp nhân vật khác. Ngươi trong ngày thường thị không thấy được, nhưng Lâm Phong cũng không hội hoài nghi Thần Điện chung có không ít. Biển vô tận Cửu Tiêu Thiên Đình, Thái Yêu Giới, Minh Giới, Cửu Tiêu Đại Lục, hội ẩn nấp chứ rất nhiều thánh cảnh nhân vật. Trong ngày thường, bọn họ hoặc là lão nhân bình thường, sẽ là thả câu trung niên, ngươi đi tới trước mặt bọn họ đều không nhận biết. Người rất khó phát hiện thân ảnh của bọn họ và dấu chân. Nhưng bọn hắn xác xác thật thật tồn tại ở thế giới này. Nếu cổ giới tộc như vậy đạm nhiên, như vậy Lâm Phong liền cũng không cần thiết tự tìm phiền não. Hắn giờ phút này một mình bế quan, một khi tỉnh ngộ, tuy rằng ban cho hắn lực lượng đáng sợ, nhưng mà cảnh giới của hắn lại cũng như vậy vững chắc. Lúc này Lâm Phong võ hồn trong thế giới, chỉ thấy thân thể hắn huyền phù trên hư không. Giờ khắc này hắn tài cảm giác mình chân chính chủ tể thế giới. Loại cảm giác này rất vui sướng. Xuân, Lâm Phong ý niệm khẽ động. Vạn vật phùng xuân, khí mùa xuân bao phủ toàn bộ võ hồn thế giới, phảng phất ở trong một sát na cải biến. Giờ khắc này, võ hồn trên thế giới, vô số người ngẩng đầu, cảm thụ được giá cổ xuân cảm giác mát cùng với sinh cơ, đều ngây ngẩn cả người. Đây mới thật sự là chủ tể chi đạo. Ta chủ tể chi đạo không giống với người khác nói. Chủ tể chi đạo, tự như cùng thị thiên đạo. Chủ tể tất cả, tự ta, tự đại biểu thế giới này thiên đạo. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Ý niệm của hắn, phảng phất thấy được toàn bộ thế giới. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Chủ tể lực hóa huyền hoàng, diễn hóa thế giới, nhượng thế giới này diễn hóa thành hoàn chỉnh thế giới. Dựa theo suy nghĩ của hắn, ý nghĩ của hắn khứ sáng tạo, từng mảnh một hoang vu nơi bị mở ra, thành trì, nông thôn, hải dương, cấm địa, không ngừng di động hiện tại thế giới của hắn trong, cùng đợi tương lai nhân khứ thăm dò. Đương nhiên, còn có bí cảnh, động tiên, các loại binh khí, cung điện, xuất hiện ở đây một thế giới, như nhau cùng đợi người khác đi tìm kiếm. Lâm Phong, hắn rất hưởng thụ loại này sáng tạo cảm giác, dựa theo suy nghĩ của mình, diễn hóa thành thế giới của mình. Hồi lâu sau, hắn mới ngừng lại được, tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lâm Phong thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc Dương Châu Thành trong Hoàng Cung. Tiểu Phong, Nguyệt Mộng Hà thấy Lâm Phong, lộ ra lau một cái tiếu ý. Vừa thế nào đột nhiên mùa thay đổi. Ngoặc kép, mẫu thân, người thích gì mùa? Lâm Phong mỉm cười nói. Trời thu ba, thu mặc dù tiêu sái, nhiên màu vàng lá rụng điểm chuế thế giới, chưa từng không là một loại khác mỹ. Nguyệt Mộng Hà cười nói. Hảo, vậy trời thu. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhất thời xuân khứ thu lai, lá rụng bay tán loạn. Trong hoàng cung lá cây dường như muốn hiện lên thượng kim sắc. Một trận gió thu kéo tới, mang theo có chút cảm giác mát. Có thể dùng Nguyệt Mộng Hà sửng sốt một chút. Tiểu Phong, cái này đáo mùa thu. Nguyệt Mộng Hà một trận kinh ngạc. Xem ra Tiểu Phong thực lực hữu lợi hại hơn. Chỉ thấy Lâm Hải đã đi tới. Nhìn Lâm Phong cười nói. Phụ thân. Lâm Phong nhìn về phía Lâm Hải lộ ra lau một cái tiếu ý. Hôm nay, Nguyệt Mộng Hà cùng với biển rừng đều là thì ra là dáng dấp. Tu vi của bọn họ cũng đều tinh tiến rất nhiều. Có Lâm Phong ở, bọn họ muốn không tiến bộ đều khó khăn. Lâm Phong cậu ấm càng ngày càng mạnh. Sợ rằng đều đến rồi trong truyền thuyết đế cảnh ba. Y Tuyết đứng ở đó. Nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo kính ngưỡng vẻ, nàng vẫn luôn phi thường sùng bái Lâm Phong, đi bước một nhìn Lâm Phong cậu ấm lớn, nhớ tới đã từng Tuyết Nguyệt, Y Tuyết quả thực nan dĩ tương tín loại biến hóa này. Các ngươi quá coi thường ca ca, chỉ thấy tiểu nhã đẹp đẽ đi ra, ca ca đối phó phổ thông đế cảnh người của, phòng trừng hét lớn một tiếng như vậy đủ rồi. Người nhà đầu kia cũng đừng ồn ào lên. Lâm Phong cười lắc đầu, nói, phụ thân, mẫu thân, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm ba. Dạ, hảo, ta tự mình xuống bếp khứ. Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười hạ, lập tức ly khai bên này. Người một nhà, kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.